Chiến thần Hào Môn, chương 1595, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn lối như vậy, Lý Văn Sinh đều có chút không thể tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Lâm Thị lấy tiền, cũng không cần cùng Lâm Vũ Chân chào hỏi. Lâm Vũ Chân còn không dám không đồng ý, cực đạo vũ quán bá đạo như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự bá đạo như vậy? Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ nói. Chuyện này, toàn bộ Lâm Thị người đều biết. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, nàng xem Tiểu Triệu liếc mắt. Tiểu Triệu lập tức phối hợp gật đầu. Cũng không phải sao. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh muốn từ Lâm Thị Trương Mục Hoa đi tiền. Thật đúng là không cần cùng Lâm Vũ Chân chào hỏi. Đương nhiên, Giang Ninh hướng Lâm Thị tập đoàn trong Trương Mục thu tiền thời điểm, cũng chưa bao giờ nói một câu. Không nói cái khác, toàn bộ Lâm Thị đều là Giang Ninh. Những tiền kia càng cũng coi là phu thê hai người cộng đồng tài sản. Đây không phải là việc không thể bình thường hơn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có Tiểu Triệu theo gật đầu. Lý Văn Sinh ngoài ý muốn trong, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cực đạo vũ quán nổi tiếng bên ngoài, từ trước đến nay cường thế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Đông Hải cấm địa tên, có người nói chính là cực đạo vũ quán quán chủ, ngạnh sinh sinh đánh ra. Lâm Thị có thể phát triển cho tới hôm nay, có như thế bay vọt mạnh, ở mức độ rất lớn, đều là bởi vì Đông Hải chỗ ngồi này võ quán. Cho dù là bị cực đạo vũ quán nghiền ép một ít, cũng rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. 10 triệu liền 10 triệu. Lý Văn Sinh lập tức viết xuống chi phiếu, đưa cho Lâm Vũ Chân. Còn phiền phức Lâm Tổng có thể vì ta các loại dẫn tiến một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân tiếp nhận chi phiếu, đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, ngươi an bài một chút. Mặc kệ nói cái gì cho phải nói, cần phải làm cho Lý lớp trưởng nhân không trắng đi một chuyến. Là, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu gật đầu, cũng là vẻ mặt khổ sở dáng dấp, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Nếu như Giang Ninh ở nơi này, cần phải cho lên nàng một cước, làm trò thật nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân cùng Lý Văn Sinh tùy ý trò chuyện một sự tình. Đối với hai nhà công ty hợp tác, Lý Văn Sinh cũng là thủy chung không chịu trả lời thẳng. Hiển nhiên Lâm Thị nói lên điều kiện, bọn họ là không có khả năng đáp ứng. Thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ, đều cảm thấy có chút nực cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tổng, chỉ chốc lát sau, Tiểu Triệu đi đến, viền mắt còn có chút hồng. Vẻ mặt đều là ủy khuất. Võ quán không chịu, nói chúng ta cho 1.000 vạn lần tài trợ phí, là phái khiếu hóa tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đem chi phiếu đặt lên bàn, mím môi môi, hầu như muốn khóc lên, dường như bị thiên đại ủy khuất. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân nhất thời vẻ mặt làm khó dễ, càng là có chút phẫn nộ. Bọn họ hơi quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cả giận nói, chỉ là luận võ luận bàn một cái, không cần thiết khinh thường người a. Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Tiểu Triệu, vậy bọn họ muốn bao nhiêu tài trợ phí? Copy nội dung từ truyện 88. 30 triệu. Tiểu Triệu thận trọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Buồn cười. Lâm Vũ Chân nổi giận, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Bọn họ càng ngày càng quá phận. Copy nội dung từ truyện 88. Lý lớp trưởng, nàng quay đầu nhìn Lý Văn Sinh, đem chi phiếu đẩy trở về. Ta muốn, Loại này võ quán cũng không cần đi. Không cần phải. Tốn hao 3.000 tài trợ phí. Cũng bất quá là luận bàn một cái. Không có ý nghĩa gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Văn Sinh đều sợ ngây người. Cực đạo vũ quán bá đạo tới mức này rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Lâm Thị tập đoàn đều không chút nào để vào mắt. Lại vẫn ngại ít. 10 triệu A. Copy nội dung từ chuyện 88. 1.000 này vạn. Hắn có thể chơi bao nhiêu chuyện vui. Nếu không phải vì hoàn thành gia tộc giao phó nhiệm vụ. Hắn là tới đều lười có được loại này thành phố nhỏ. Cùng loại này tam lưu xí nghiệp nói chuyện với nhau. Thấy Lâm Vũ Chân đem chi phiếu trả lại cho mình. Lý Văn Sinh vội vàng cười nói. Lâm Tổng đừng nóng giận. Cái này người tập võ có ngạo khí. Không thể tránh được. Huống chi cực đạo vũ quán nổi tiếng bên ngoài. Vị quán chủ kia tính khí lớn một chút. Càng là bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn khẽ nhíu mày một cái. Lại lấy ra tờ chi phiếu. Viết nữa một cái chương 20 triệu chi phiếu. Cùng nhau đưa cho Lâm Vũ Chân. 30 triệu liền 30 triệu A, nếu đã tới. Cũng không thể để cho ta nhân thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.